Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là từ cung điện ngoại truyện tới thanh âm, lại như là vang ở bên tai giống nho dù chưa nhìn thấy người. Nhưng chỉ là thanh âm cũng đã làm người thấy được kia tùy ý không kềm chế được tóc đỏ nam nhân Sở Mộ Vân hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn Thẩm Thủy Yên, nhẹ giọng hỏi. Muốn tiếp tục sao? Bọn họ còn ở làm thân mật nhất sự. Thẩm Thủy Yên lặng lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Mộ Vân hơi hơi nghiêng đầu, hoãn thanh nói. Tiểu Yên, thực xin lỗi. Thẩm Thủy Yên nghe được hắn những lời này, chỉ cảm thấy châm chọc tới rồi cực điểm. Hắn cúi đầu, nảy sinh ác độc mà cắn ở hắn lộ ra trắng nõn trên cổ, nếm tới rồi máu tươi, để lại dấu vết, lại còn ngại không đủ, như thế nào có thể. Không biết cái gọi là 1000 năm, bàng hoàng khó ăn 3000 năm, tương ngộ sau không chịu tương nhận. Cuối cùng chỉ đổi lấy này 3 chữ, hắn như thế nào có thể cam tâm. Sở Mộ Vân cũng chưa hề đụng tới, tùy ý hắn lăn lộn, chính là một đôi con ngươi lại như là rời đi thân thể, ở cực cao địa phương đạm mạc nhìn hắn. Nhìn hắn thất thố, nhìn hắn nổi điên, nhìn hắn luân hãm ở vô vọng cảm tình, chật vật bất kham. Thẩm Thủy Yên đáy lòng dâng lên khó lòng giải thích khuất nhục cảm, này không phải giờ này khắc này bị cho, đây là thật lâu. Vô số lần tuyệt vọng cùng thống khổ dẫy ruộng bồi hồi chung, bị cho. Nếu giết hắn, hắn sẽ thuộc về hắn sao? Thẩm Thủy Yên đáy lòng tất cả đều là chút không hề lý trí đáng nói điên cuồng ý niệm. Nhưng hắn vô cùng bi ai biết, vô dụng, giết hắn, chỉ là cho hắn cơ hội đào tẩu. Chính là, hắn lại vây không được hắn. Cường thế mà cướp lấy dưới, Thẩm Thủy Yên nội tâm sở thể hội lại là khôn kề bất lực cảm. Nhất sinh nhất thế chỉ để ý này một người, liền tồn tại ý nghĩa đều cùng hắn cột vào cùng nhau, chính là người này lại không nghĩ thuộc về hắn. Sở Mộ Vân thần thái thực bình tĩnh, hắn ôn hòa mà nhìn Thẩm Thủy Yên, thậm chí còn trấn an tính ở hắn giữa trán rơi xuống một cái hôn, thanh âm như là vượt qua thời không, về tới kia lúc ban đầu tương ngộ thời điểm. Cường đại hắn, ấu tiểu hắn, thanh âm giống nhiệt xa giống nhau, chảy xuôi ở bên tai. Ấm áp mà bao trùm hắn cả nhân sinh. Là ta không tốt, đừng khóc. Thẩm Thủy Yên rốt cuộc dừng lại động tác. Hắn nhìn Sở Mộ Vân, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Tinh xảo khuôn mặt thượng lại là không có chút yếu ớt cảm xúc. Chỉ là kia kiên cường dưới cưỡng chế sâu đậm tình cảm lại bị phụ trợ đặc biệt nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc là vì cái gì? Sở Mộ Vân nhắm mắt. Không có gì nguyên nhân, đi qua chính là đi qua. Thẩm Thủy Yên gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, cho nên ngươi không cần ta phải không? Sở Mộ Vân nhẹ giọng nói, ta tử vong sau sẽ quên rất nhiều sự, có đôi khi quá thống khổ, sẽ quên đến càng nhiều, nhưng chậm rãi lại sẽ nhớ lại một ít mơ hồ hình ảnh. Sở Mộ Vân chưa bao giờ nói qua này đó, Thẩm Thủy Yên trong lúc nhất thời thế nhưng không có biện pháp phân biệt hắn nói chính là thật là giả. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tỉ như... Ta nhớ rõ ta thâm ái một người, có đôi khi hắn là đáng yêu thiếu niên, có đôi khi lại là cái tuấn mỹ người trưởng thành. Ta nhớ rõ hắn, chính là lại nhìn không tới hắn, nhưng là như vậy cảm tình lại thường thường quay chung quanh ta. Kỳ thật kiếp trước kiếp này, tất cả đều quên mất tương đối hảo, như vậy mới có thể quá thượng tân nhân sinh, nhưng ta tựa hồ không thể quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rốt cuộc là đi qua. Mặc dù ta lần thứ hai nhớ tới thì lại thế nào? Ta mất đi ký ức nhật từ lại bắt đầu tân sinh hoạt. Ta gặp những người khác, lại đụng phải để ý người. Ta tổng không thể vẫn luôn sống trong quá khứ, vẫn luôn lưng đeo mọi người. Sở Mộ Vân thống khổ mà lắc đầu. Như vậy thiếu hạ nợ quá nhiều, ta còn không rõ. Nói xong lời này hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Thẩm Thủy Yên. Tiểu Yên, khi ta đã chết đi, ta đã không phải Thẩm Vân. Cũng không hề là Lăng Mộc, ta. Vâu, Thẩm Thủy Yên đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, làm như ở phân biệt thật giả. Hắn nói chính là thật vậy chăng? A Vân có hay không ở lừa hắn? Này có phải hay không vì rời đi hắn mà rắc nói dối? 4000 năm, hắn đã biết quá nhiều sự, cho nên hắn đã không biết nên như thế nào đi tin tưởng hắn. Sở Mộ Vân nơi nào sẽ thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì? Hắn chậm rãi rũ xuống mi mắt. Thanh âm vẫn là trầm ổn, chỉ là ngón tay nắm chặt quyền, chỉ khớp xương nổi lên trở nên trắng. Ngươi xem, ngươi đã không có biện pháp lại tin tưởng ta, hai người nếu là liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, ở bên nhau cũng là cho nhau tra tấn, chúng ta. Ta tin ngươi, Thẩm Thủy Yên đánh gãy hắn nói, dùng lạnh lẽo lại kiên trì mà ngữ điệu nói. Ta tin tưởng ngươi nói hết thảy. Sở Mộ Vân bỗng dưng ngẩng đầu xem hắn, Thẩm Thủy Yên nhẹ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Cho ta một lần cơ hội hảo sao, ta sẽ không lại thương tổn ngươi, sẽ không làm ngươi tử vong, ngươi lưu tại ta bên người, chỉ nhìn ta, chỉ nghĩ ta, mặt khác đều không cần phải xen vào, cái gì đều không cần lưng đeo, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần. Sở Mộ Vân giật mình, Thẩm Thủy Yên phát hiện, thấy được Sở Mộ Vân đáy mắt chợt lóe mà qua thống khổ. Ngay sau đó giống như hồng thủy mãnh thú giống nhau, đáng sợ hắc ám cảm xúc điên cuồng mà phát sát mà đến, trong thời gian ngắn liền đem hắn ngực kia ti thật vất vả dâng lên tới ôn nhu ấm áp cấp cắn nuốt hầu như không còn. Hắn thanh âm không có độ ấm, người không bỏ xuống được Lăng Huyền. Sở Mộ Vân thân thể cứng đờ, Thẩm Thủy Yên khàn khàn âm sắc tất cả đều là cố chấp cùng tuyệt vọng. Người căn bản là không để bụng ta, nói cái gì lưng đeo hết thảy. Kỳ thật ngươi đã sớm buông xuống, đã quên ta, đã quên Mạc Cửu Thiều, đã quên Tạ Thiên Lan, ngươi tâm tâm niệm niệm chỉ có bên ngoài cái kia kẻ điên. Sở Mộ Vân sắc mặt trắng bạch, phía sau lưng lại đĩnh thẳng tắp, môi mỏng nhấp chặt, không chịu nói thêm nữa một câu. Nhưng có đôi khi, trầm mặc sau lưng đó là đáp án. Thẩm Thủy Yên bỗng nhiên đứng dậy, hắn con ngươi hoàn toàn thành thâm hắc sắc, ám không ánh sáng chạch. Chờ ta trở lại. Sở Mộ Vân ý thức được hắn muốn làm cái gì, cũng đi theo lên, hắn gấp giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thủy Yên khóe miệng gợi lên quỷ dị độ cung. Ngươi không phải biết không? Nhìn Sở Mộ Vân đáy mắt bất an, Thẩm Thủy Yên đáy lòng dâng lên một cổ ác y cây ết. Quái cảm, hắn nhẹ giọng nói. Ta giết qua Tạ Thiên Lan, hiện tại cũng có thể giết Lăng Huyền. Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân cơ hồ chưa bao giờ hô qua hắn tên đầy đủ. Thẩm Thủy Yên lại cười đến càng thêm diễm lệ, hắn giơ tay, bóp lấy Sở Mộ Vân cằm, vô hạn ôn nhu nói. A Vân, ta không rời đi ngươi, cho nên, làm cái gì đều không sao cả, chỉ cần có thể được đến ngươi. Sở Mộ Vân trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, ý đồ giữ chặt hắn, nhưng hắn này thân thể tu vi không đủ, nơi nào cản đến hạ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thủy Yên đi ra khỏi phòng. Giơ tay triệt bỏ vờn quanh toàn bộ cung điện phòng ngự trận, nghênh diện đối thượng Lăng Huyền. Gió nổi mây phun, giống như một đạo đỏ đậm quang mang rơi xuống nam tử tuấn mỹ như ánh sáng mặt trời. 3000 năm không thấy, kia đơn thuần tiểu Lăng Huyền biến mất không thấy, thay thế chính là một cái kiêu ngạo không kiềm chế được, mặt mày toàn là trương dương tùy ý phẫn nộ đế tôn. Sở Mộ Vân đi theo ra tới, dương mắt nhìn lại, cùng Lăng Huyền bốn mắt nhìn nhau. Lăng Huyền môi mỏng hơi câu, cười như không cười gian toàn là hài hước. Đoá đoá, ta tới đón ngươi. Sở Mộ Vân, trách chương.